Chương 851 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không thiền mộc. 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Một đạo âm lãnh thanh âm đánh vỡ trên trận cực kỳ quỷ dị bình tĩnh. 11 vạn hạ phẩm linh thạch. Một đạo quen thuộc thanh âm ôn hòa vang lên, chính là đồng tông xuất thân Thẩm Diệp lúc trước vô xuống một viên ngũ phẩm kiếm phù, bây giờ thầy này miếng lục phẩm tiểu ngũ lôi phù về sau, cũng không nhịn được kêu giá nói y 12 vạn hạ phẩm linh thạch. 13 vạn. Tiểu ngũ lôi phù đối ở đây tu sĩ lực hấp dẫn vượt qua Lục Huyền dự kiến, rất nhanh, giá đấu giá liền bị mang lên 10. 6 vạn hạ phẩm linh thạch, Lục Huyền trên mặt mang theo một vệt ý cười, nhìn dưới đài mọi người tranh đến hừng hực, này miếng lục phẩm tiểu ngũ lôi phù mặc dù trân quý, nhưng hắn sớm đã nắm giữ ngũ lôi chính pháp thần thông, tu. Hành thật lâu tăng thêm trùng sáng mở ra thần thông kinh nghiệm bao, môn này lôi pháp thần thông đã cực kỳ thuần. Thục tùy thời đều có thể phóng xuất ra ngũ hành linh lôi, cũng là không quan tâm như thế một viên tiểu ngũ lôi phù. Dưới đáy, Đinh Khánh Văn vẻ mặt âm tình bất định quan sát đến bốn phía. Hắn đối với này miếng tiểu ngũ lôi phù nhất định phải được, nếu như là ngũ phẩm lôi cực độn phù tại thời khắc mấu chốt có thể trợ giúp tu sĩ chạy trối chết lời, vậy cái này lục phẩm tiểu ngũ lôi phù tại thời khắc nguy cấp có thể trợ giúp giết ngược lại đối thủ, từ đó đem thế cục nghịch chuyển. Ai ưu ai kém? Vừa xem hiểu ngay, nhất là hắn này loại quanh năm suốt tháng xuyên qua tại các nơi giới vực tu sĩ, đụng phải yêu ma tà túy khả năng cực, công phạt mạnh mẽ tiểu ngũ lôi phù hoàn toàn có thể coi như là đòn sát thủ, nhưng hắn phát hiện, đồng hành Trương Cửu Tông, Thiên Tĩnh Động Tĩnh Sứ Tề Vô Hành, cùng với mặt khác kết đan hậu. Kỳ tu sĩ giờ phút này đều giữ yên lặng, đang ở yên lặng nhìn thế cục biến hóa. Sớm biết như thế, nên mang nhiều chút linh thạch ra tới. Trong lòng của hắn ảo não vạn phần trước khi đến. Hắn chẳng qua là nhận Trương Cửu Tông mời, lại đối thương hội tên này linh thực sư khách khanh có chút thú, liền thuận đường tới tham gia náo nhiệt, vốn nghĩ chẳng qua là một trận cỏ nhỏ đấu giá hội, dùng chính mình tài sản, hoàn toàn có thể muốn làm gì thì làm, không tới đấu giá hội bên trên từng kiện trân quý bảo vật thay nhau xuất hiện, khiến cho hắn trong túi trữ vật linh thạch phi tốc giảm bót. Mong muốn đập đến này tiểu ngũ. Lôi phù, lại cảm giác hữu tâm vô lực. Trương đạo hữu, có thể hay không mượn chút linh thạch cho tại hạ chờ đấu giá hội sau khi kết thúc, lại cái khác cảm tạ. Hắn hướng bên cạnh Trương Cửu Tông truyền âm nói. Thật có lỗi, Trương mỗ trên thân linh thạch cũng không coi là nhiều, tự lo không xong, còn mời Đinh đạo hữu thứ lỗi. Trong chốc lát, Trương Cửu Tông liền cũng không quay đầu lại truyền âm một câu, lực chú ý hoàn toàn đặt ở Lục Huyền. Trong tay tiểu ngũ lôi phù lên. 18 vạn hạ phẩm linh thạch. Hắn uyểm đúng thời cơ, lên tiếng hô. 185.000, cách đó không xa Tể Vô Hành theo sát phía sau, đến cái này đấu giá giá cả, cạnh tranh tu sĩ một thoáng kịch liệt giảm bót. Mọi người tại đây phần lớn là tán tu xuất thân, tài sản tài lực cùng Tề Vô Hành, Trương Cửu Tông đám người so sánh, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Lục đạo hữu, tại hạ nhớ kỹ ngươi tại đấu giá hội bắt đầu trước, nói có thể dùng linh chủng đổi được bảo vật. Đột nhiên, một đạo trong sáng thanh âm truyền vào Lục Huyền bên tai, Lục Huyền hơi sững sờ, theo tiếng kêu nhìn lại, đối diện bên trên Đinh Khánh Văn thâm thúy tầm mắt. Thật có việc này, bất quá vân là muốn phối hợp bảo vật giá trị, đại khái định giá về sau, như là không bằng bảo vật, thì còn bổ sung một ít linh thạch. Hắn hướng Đinh Khánh Văn truyền âm nói, trong lòng nói với hắn lời có mấy phần mong đợi. Tốt, trong tay của ta có một hiếm thấy linh chủng, Lục đạo hữu thỉnh xem qua một chút. Đinh Khánh Văn nhẹ gật đầu dưới con mắt mọi người, linh thức nâng một viên kỳ dị linh chủng đi vào Lục Huyền trước mặt, linh chủng hiện lên trong suốt hình, nếu không phải Lục Huyền linh thức mạnh mẽ, rất khó phát giác được hắn tồn tại, mặt ngoài có cùng loại cánh ve nhàn nhạt hoa văn, toát ra một cỏ linh hoạt kỳ ảo ẩn thế khí tức, rất dễ dàng đem hắn xem. Nhè! Này miếng linh chủng chính là Đinh mua theo một cổ quái động thiên bên trong thu hoạch được, có cực mạnh ẩn nấp năng. Lực, đáng tiếc không biết nó cụ thể chủng loại, nhưng coi sinh cơ hẳn là không thua kém lục phẩm. Ý. Tốt, cho Lục mô thật tốt quan sát một chút. Lục Huyền ra hiệu dưới đài văn càng tiếp lấy chủ trì đấu giá hội, lui đến một bên, nâng trong suốt linh chủng tay cầm tuôn ra một tầng hơi mỏng nguyên tức nhưỡng. Thần tâm ngưng tụ tại linh chủng bên trên, trong nháy mắt biết được này miếng kỳ dị linh chủng tin tức cặn kẽ không thiền một, phẩm giai xem bồi dưỡng, sinh trưởng tình huống mà định ra, cao nhất có thể sinh trưởng đến 7. Phẩm cấp bậc. Sinh trưởng quá trình bên trong cần dùng tĩnh khiết linh khí nồng nặc, linh tuyển chờ tẩm bổ bồi dưỡng, càng về sau. Cần linh khí linh tuyển yêu cầu càng cao, đến nhất định giai đoạn về sau, linh mục sẽ thuế tầng tiếp theo một gia, lột xác về sau, linh mục phẩm giai có thể tăng lên, đồng thời cũng sẽ tăng mạnh. Hắn ngăn cách linh khí, ẩn nấp tự thân năng lực. Lột ra một gia quá trình bên trong, sẽ hấp dẫn trong hư không một ít cao giai kỳ trùng đến đây xâm nhập, cần cẩn thận. Đề phòng. Thế tầng tiếp theo không thiền gia, hôm nay mới biết ta là ta. Đây là cái gì cổ quái linh thực? Lục Huyền trong lòng không nhịn được nói thầm một câu. Sẽ giống như kim thiền lột xác thần kỳ linh thực, mua thuế tầng tiếp theo một gia, phẩm giai còn sẽ có được tăng lên, thậm có khả năng đi đến bảy phẩm cấp bậc. Có ta tại, thất phẩm vững vàng. Hắn lòng tin 10 phần thầm nghĩ. Nhìn như vậy đến, có thể hay không mua lột xác một lần, liền sẽ thu hoạch một cái trùng sáng ban thưởng. Chẳng qua là ban đầu là lột xác thành phẩm cấp thấp linh thực, ban thưởng có lẽ không như ý muốn. Mà lại, đáng lưu ý chính là, này không thiền một ẩn nấp năng lực cực cường, có thể che lấp khí tức, mở ra trùng sáng ban thưởng cũng rất có thể tới tương quan. Lục Huyền càng nghĩ càng hài lòng, có này miếng không thiền một linh chủng, trên người hắn món kia che lấp khí tức, ngăn cách bói đo loại thần thông. Thuật pháp thanh phù vũ y có lẽ có thể rất đôi thăng cấp. Đinh đạo hữu, này miếng linh chủng xác thực hiếm thấy, dùng lục mô tiếp xúc qua vô số linh thực kinh nghiệm, đều không thể phân biệt kỳ cụ thể chủng loại. Lục Huyền hướng Đinh Khánh Văn truyền âm nói, yếu thế đồng thời cũng là vì thừa cơ đè xuống giá, cùng là lục phẩm, dù cho lại hiếm thấy, giá trị hẳn là kém xa ta này tiểu ngũ lôi phù, đạo hữu cho một cái giá đi. Hắn xác thực không có nói sai, này không thiền một tuy nói có trưởng thành đến thất phẩm tiềm lực, đến độ khó kia có lẽ. Không khác một người tu sĩ theo luyện khí giai đoạn tu hành chí nguyên anh cảnh giới, càng về sau độ khó hiện lên chỉ số. Bay lên nghề 12 vạn hạ phẩm linh thạch, lục đạo hữu cảm thấy thế nào? Đinh Khánh Văn tính toán tiểu ngũ lôi phù khả năng giá sau cùng, cùng với trên người mình linh thạch, hỏi dò. Cái giá tiền này nên có thể mua đến những cái kia tối vi trân quý hiếm thấy lục phẩm linh chủng. Bất quá, lục mô trời sinh tính sĩ mê các loại cổ quái linh thực, hôm nay vừa vặn cùng này linh chủng đối đầu mắt, vậy liền. Theo đạo hữu nói, nếu là đạo hữu đập đến tiểu ngũ lôi phù có thể thế chấp 12 vạn hạ phẩm linh thạch. Nếu là cùng lôi phù bỏ lỡ cơ hội, lục mô lợi dụng cái kia giá cả theo đạo hữu trong tay mua xuống. Lục Huyền mỉm cười truyền âm qua. Tốt, có lục đạo hữu lời này, tiểu ngũ lôi phù nhất định thuộc về Đinh Mô. Đinh Khánh Văn mùng rõ, đối võ xuống tiểu ngũ lôi phù có sung túc lòng tin, vô luận là Lục Huyền xem linh chủng, vâng là hai người định ra hiệp nghị, hết thảy đều chỉ phát sinh tại trong thời gian rấn găng, trên trận còn có hai, ba người tại cạnh tranh tiểu ngũ lôi phù, giá cả thông thả tăng lên đến 22 vạn hạ phẩm linh. Thạch 23 vạn. Đinh Khánh Văn cuối cùng mở miệng, một tháng liền tăng lên 1 vạn. Chương 852 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Kết thúc mỹ mãn chương 852, kết thúc mỹ mãn dị 233.000. Tề Vô Hành cân nhắc một chút, chậm rãi nói ra, lục phẩm tiểu ngũ lôi phù mặc dù trân quý, nhưng dù sao chẳng qua là tiêu hao hình bảo vật, cái giá tiền này đã tràn giá không ít. 24 vạn. Đinh Khánh Văn trực tiếp hô, trong giọng nói toát ra tình thế bắt buộc quyết tâm. Ê Đinh đạo hữu hào khí, Tề Mỗ rời khỏi. Tề Vô Hành bất đắc dĩ cười nói. 24 một phần vạn lần. 24 vạn lượng lần. 24 vạn ba lần. Thành giao. Chúc mừng Đinh đạo hữu, thành công đập đến này miếng lục phẩm tiểu ngũ lôi phù. Lục Huyền trong tay thiết chù y nhẹ nhàng đập dưới, vừa cười vừa nói. Hôm nay đấu giá hội như vậy kết thúc, chúc mừng các vị đạt được ngưỡng mộ trong lòng bảo vật đạo hữu, cũng cảm tạ mỗi vị đến đây tham gia đạo hữu chờ sau đó rời đi lúc, cửa hàng sẽ mỗi người đưa tặng một kiện tiểu lễ vật. Lục Mỗ lần thứ nhất tổ chức cái này tư nhân đấu giá hội, liền đáp cái gánh hát rong, không chu toàn chỗ mong rằng các vị đạo hữu thứ lỗi. Đập đến bảo vật đạo hữu chờ sau đó có thể đơn độc tới theo Lục Mỗ trong tay lấy đi. Lục Huyền khẽ cười nói, đấu giá hội là tại Trích Tinh lâu bên trong cửa hành, cũng đều là lẫn nhau có nhất định giao tình tu sĩ, càng có Trương Cửu Tông chờ kết đan hậu kỳ tu sĩ duy trì, hắn cũng không lo lắng sẽ xuất hiện xê ướp đoạt bảo vật tình huống. Sau đó, hắn tiến vào cửa hàng phía sau một gian nhã thất, nhường Văn Càng an bài đập đến bảo vật kết đan chân nhân thay phiên đi vào. Lục sư đệ, không nghĩ tới ngươi thế mà có thể tổ chức như thế quy mô đấu giá hội, sư huynh bội phục. Hai tên kết đan chân nhân lấy đi bảo vật về sau, cái thứ ba tiến đến chính là Thẩm Diệp, hắn đập đến một viên ngũ phẩm huyền âm kiếm phù. Ha ha, Thẩm sư huynh quá khen, Sư huynh đập đến kiếm phù liền dùng 50% giá cả đổi. Lục Huyền vừa cười vừa nói, Thẩm Diệp không có quá nhiều khách khí, đơn giản nói chuyện vài câu về sau, liền lấy kiếm phù rời đi, mỗi một kiện bảo vật đều bị có thứ tự lấy đi. Trong lúc đó, cũng có mấy tên kết đan chân nhân hướng Lục Huyền hỏi thăm phải chăng còn có thuần dương kim liên hạt sen, cùng với mặt khác bảo vật, bị Lục Huyền thuận miệng lấp liếm cho qua. Lục đạo hữu, lần này đấu giá hội chuyến đi này không tệ a. Ngọc Lâm tán nhân mới vừa vào đến, liền ôn nhu nói. Cùng là linh thực sư, ta hai chi ở giữa chênh lệch làm sao lớn như vậy đâu. Có cơ biết được nhiều đa hướng Lục đạo hữu thỉnh giáo một chút bồi dưỡng linh thực kinh nghiệm, Ngọc Lâm tán nhân nhớ tới Lục Huyền trên đấu giá hội xuất ra đủ loại linh dược trân quý, nhịn không được cảm khái nói. Hoan nghênh, trao đổi lẫn nhau luận bàn, chưa nói tới thỉnh giáo. Lục Huyền trên mặt hiển hiện một vệt ý cười, kiểm lại một chút Ngọc Lâm tán nhân xuất ra linh thạch về sau, đem đập đến bảo vật giao cho nàng. Lục đạo hữu, lần hội đấu giá này nhưng để tại hạ mở mắt. Đạo hữu bồi dưỡng ra nhiều như thế trân quý linh thực thì cũng thôi đi, thế mà vô thanh vô tức thu nhiều như vậy hiếm thấy bảo vật. Ngọc Lâm tán nhân sau khi đi, Tề Vô Hành tiến vào nhã thất, nửa là đùa giỡn nửa là tìm tòi nghiên cứu nói. Tề đạo hữu nói đùa, điểm này bảo vật cùng là cao quý thiên tinh động tinh sứ đạo hữu so sánh, hoàn toàn không tính là cái gì. Huống hồ, Lục mổ không nói những cái khác, điểm này linh thực tạo nghệ vẫn là giá trị không ít linh thạch, tăng thêm tình cờ cũng sẽ ra ngoài thăm dò bí cảnh, cũng là góp nhặt mấy món bảo vật. Không phải sao, toàn đều đặt ở cuộc bán đấu giá này bên trên, tranh thủ nhiều đổi điểm linh thạch, lại đi mua điểm tăng cao tu vi linh dược linh đan. Lục Huyền cười ha hả, tránh đi cái đề tài này. Lục đạo hữu, ngươi cái kia thuần dương kim liên hạt sen thực sự quá hiếm thấy, đáng tiếc cuối cùng bị Trương đạo hữu đập đến. Đạo hữu về sau nếu là lại bồi dưỡng ra đến, có thể được cho Tề mổ lưu lại một miếng, giá cả cam đoan sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tề Vô Hành lấy đi bảo vật về sau, không quên nhắc nhở Lục Huyền nói. Đó là tự nhiên. Bất quá cái kia thuần dương kim liên linh thực cần tìm vận may mới có thể thay đổi lương ra tới, lại rất khó bồi dưỡng. Hạt sen sản lượng không cao, Lục mổ cũng không dám đảm bảo nhất định sẽ có thuần dương kim liên hạt sen. Lục Huyền thần sắc nghiêm nghị nói ra, trên người hắn còn có 20-30 miếng thuần dương kim liên hạt sen một chuyện, trừ mình ra, sẽ không hướng bất kỳ người nào lộ ra. Lục đạo hữu có tấm lòng kia là đủ. Tề Vô Hành cười cười, phát giác được phía sau tu sĩ mơ hồ có mấy phần thiếu kiên nhẫn, hướng Lục Huyền cáo từ rời đi, cuối cùng, chỉ còn lại có Hải Lâu Thương Hội Trương Cửu Tông cùng Đinh Khánh Văn hai người. Đinh Khánh Văn trước tiên tiến vào. Linh lực nâng một đống lớn linh thạch trung phẩm, cùng với cái viên kia không thì một linh chủng đưa đến Lục Huyền trước người. Còn mời Lục đạo hữu xem qua một chút. Không có vấn đề, đa tạ Đinh đạo hữu. Đạo hữu thời gian dài đợi tại ngoại vực bên trong, nếu là được cái gì cổ quái linh chủng có thể đến tìm Lục mổ, vô luận là cần Lục mổ thay bồi dưỡng, vẫn là bán cho tại hạ, cũng sẽ không làm cho đạo hữu ngươi thất vọng. Lục Huyền đem Tiểu Ngũ Lôi Phù cùng với Đinh Khánh Văn vỗ xuống những bảo vật khác cùng nhau giao cho hắn, vừa cười vừa nói. Nhất định sẽ. Đinh Khánh Văn gật đầu cam kết. Lục đạo hữu, ngươi lần hội đấu giá này chất lượng thật không đơn giản a. Trương Cửu Tông vội vã tiến đến. Có mấy kiện bảo vật, cho dù là tại Hải Lâu Thương Hội tổ chức đấu giá hội bên trên, cũng sẽ khiến không ít tu sĩ tranh đoạt. Hắn đem linh thạch giao cho Lục Huyền, không khỏi cảm khái nói. Nhất là đạo hữu bồi dưỡng ra tới linh thực linh dược. Trương Cửu Tông nhìn Lục Huyền đưa tới kim cương bồ đề, thuần dương kim liên hạt sen, trong mắt dị sắc liên tục. Như thế hiếm hoi chủng loại, có thể bồi dưỡng ra như thế phẩm chất linh quả linh dược, xem ra còn đánh giá thấp Lục đạo hữu ngươi linh thực tạo nghệ. Không được, vẫn phải thật tốt nghiền ép một tháng đạo hữu ngươi, hắn khẽ cười một tiếng. Thân là thương hội một thành viên, vất vả một chút cũng đáng giá. Lục mổ nguyện ý vì thương hội cúc cung tận tụy, Lục Huyền vội vàng tỏ thái độ, hắn ước gì thương hội đưa tới càng nhiều cao giai linh chủng, cũng không phải là vì thu hoạch trùng sáng ban thưởng, chủ yếu là muốn vì thương hội góp một viên gạch, tận một phần chính mình sức mọn. Tốt tốt tốt. Lời này ta có thể ghi ở trong lòng, đến lúc đó đừng trách thương sẽ an bài bồi dưỡng linh thực nhiệm vụ quá nặng. Trương Cửu Tông tiếp tục nói đùa, hai người tại lần lượt tiếp xúc bên trong, sớm đã kết xuống giao tình thâm hậu. Bình thường ở chung lúc cũng là dễ dàng tự tại. Đấu giá hội kết thúc mỹ mãn. Chờ hai người sau khi rời đi, Lục Huyền lúc này mới đóng lại cửa hàng môn, kiểm kê lần hội đấu giá này thu hoạch. Đấu giá hội bên trên xuất hiện bảo vật phẩm giai cơ bản vì ngũ phẩm, giá sau cùng số lượng vạn không giống nhau, trong đó chỉ có thuần dương kim liên hạt sen cùng tiểu ngũ lôi phù cuối cùng vượt qua 10 vạn lục phẩm tiểu ngũ lôi phù, diệt trừ thế chấp không thì một linh chủng, còn ngoài định mức đạt được 12 vạn hạ phẩm linh thạch. Tổng cộng đạt được gần 200 vạn hạ phẩm linh thạch. Lục huyền linh thức cảm giác trong túi trữ vật chồng chất thành núi linh thạch, trên mặt hiển hiện một tia thỏa mãn chi sắc. Ngoài ra, còn có cái viên kia chủng loại, tập tính đều cực kỳ kỳ lạ không thiền một linh chủng. Nếu là đem hắn thành công bồi dưỡng đến thất phẩm linh thực, cái kia thu hoạch trùng sáng ban thưởng giá trị khó mà tính ra, có lẽ liền có thể bù đắp được đập đến này đại lượng linh thạch. Lục huyền nhìn trong tay có thiền dực hoa văn trong suốt linh chủng, nhếch miệng lên. Đến mức bán đấu giá ra những cái kia bảo vật, tuy nói có thể tính là trân quý hiếm thấy, nhưng đối với ta mà nói, chẳng qua là thanh lý mất một nhóm rất ít dùng đến, hoặc là đã bị ta đào thải thứ phẩm mà thôi. Chương 853 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Thiên huyễn cấm pháp chương 853, thiên huyễn cấm pháp kiểm kê một phiên lần này đấu giá hội thu hoạch về sau, Lục Huyền liền đi Hải Lâu Thương hội đi một chuyến. Thuận tiện tại Trích Tinh lâu bên trong mua một chút tu hành nhu yếu phẩm, Hồng Khinh Hải bị hắn tạm thời lưu trong cửa hàng, cho Văn Càng đánh trợ thủ, cửa hàng thanh danh ngấm dần lên, Văn Càng một người có chút đối phó không rảnh, nhiều người trợ giúp cũng rất tốt, một mình trở về Lôi Hỏa Tinh động, Lục Huyền mang theo khoản tiền lớn, đi vào trận pháp bên ngoài linh thức quét qua, thêm LND ỉnh đầu không trung hư không yểm một lúc ẩn lúc hiện, xác nhận không có bất kỳ cái gì dị thường về sau, lúc này mới mở ra trận pháp. Lần hội đấu giá này về sau, cửa hàng tại Trích Tinh lâu bên trong thanh danh muốn khuếch trương lớn không ít. Tốt ở bên trong vốn là có rất nhiều không sai bảo vật, sẽ không để cho mới hấp dẫn tới tu sĩ thất vọng. Lục Huyền ngồi ở trong sân, trong lòng âm thầm suy nghĩ, tiệm tạp hóa bên trong, về mặt đan dược có trúc cơ đan cùng địch trần đan hai loại cao giai đan dược. Lục Huyền luyện chế hai loại đan dược đã đi đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới, xác suất thành công cao đến kinh người, tăng thêm hai loại đan dược nhu cầu lượng đều cực lớn. Xem như cửa hàng kiếm lấy linh thạch lớn nhất đường tắt linh thực. Phương diện, dưỡng kiếm hồ lô cùng tiến giai bản tiểu động huyền kiếm hồ cũng có thể miễn cưỡng thỏa mãn tu sĩ nhu cầu. Mặt khác, không thể không đề chính là trong cửa hàng đặc sắc bảo vật, kiếm phù. Lục Huyền mở tiệm tiền kỳ liền là dựa vào nó cùng trúc cơ đang mở ra nguồn tiêu thụ, bởi vì số lượng càng ít duyên cớ, một khi xuất hiện, liền dẫn phát không ít tu sĩ tranh đoạt, thậm chí còn có tu sĩ thăm dò rõ ràng đại khái quy luật, tại thả ra kiếm phù thời gian, sớm rất lâu tới xếp hàng, để trước. Tiên mua hàng bảo vật hiện tại, Lục Huyền tại hấp thu mấy cái kiếm phù chú giải kinh nghiệm bao về sau, vẽ kiếm phù xác suất thành công cũng cực kỳ khả quan, trùng sáng ban thưởng tăng thêm chính mình chế phù, hoàn toàn có thể kéo dài cung ứng cho một đám tu sĩ, còn có không thể không đề cái kia mấy loại thượng đẳng linh nhưỡng, bách quả linh tương, ngọc tẩy linh lộ, băng tủy linh nhưỡng, ba loại mỗi người đều mang đặc sắc tứ phẩm linh nhưỡng, cũng hấp dẫn tới không ít tu sĩ này chút Lục Huyền một người liền có thể làm được đại lượng sản xuất. Ngoài ra, còn có đủ loại theo trùng sáng bên trong mở ra trân quý ban thưởng, chung nhau cấu thành tiệm tạp hóa bên trong bảo vật phẩm loại tợ lại động phủ về sau. Lục Huyền liền rất mau trở lại đến lúc trước gieo trồng sinh hoạt theo Đinh Khánh Văn trong tay lấy được có thể trưởng thành linh thực không thiền một, đã bị hắn loại ở hạch tâm trong linh điền, có nguyên tức nhưỡng, quần trăng linh dịch cùng với tuyết long thánh tuyền tẩm bổ. Lục Huyền đoán chừng linh thực đằng trước mấy lần lột xác cũng không thành vấn đề, lưu lại hai gốc thuần dương kim liên đã ngưng chủng thành công, tổng cộng ngưng kết ra 7 viên linh chủng. Coi như không tệ, Lục Huyền trong tay mặc dù có gần hơn 30 miếng đỏ kim liên tử, nhưng này chút hạt sen cũng không thể dùng tới bồi dưỡng ra mới cây, cùng dùng đặc thù xử lý qua linh chủng vẫn còn có chút khác nhau, thật giống như kiếp trước, gieo trồng rau quả, hạt thóc như thường kết xuất trái cây bình. Thường không thể dùng tới bồi dưỡng, cần muốn khác nhau thủ đoạn mới có thể chọn giống và gây giống ra phù hợp hạt giống, 7 viên thuần dương kim liên linh chủng đều bị Lục Huyền để vào địa hỏa chi mạch bên trong, dùng thuần dương chân hỏa chờ dị hỏa tẩm bổ bồi dưỡng lúc trước gieo xuống hai gốc nguyên linh sâm. Mọc không sai, đã mọc rễ nảy mầm, mềm mại mầm non phản phất nguyên khí hóa thành thực chất ngưng kết mà thành, xa xa liền có thể cảm thụ hắn tiêu tán ra nồng đậm tinh thuần khí. Tức trọng đồng hoa linh chủng, bồi dưỡng thời gian dài như vậy bên ngoài, sinh cơ hơi tăng lên, nhưng bởi vì thiếu khuyết kỳ dị đồng tử duyên cớ, khoảng cách mọc rễ nảy mầm còn cách một đoạn, Lục Huyền trong lòng cũng không nóng nảy, hắn tại trở về động phủ lúc, cố ý đi một chuyến Hải Lâu Thương hội, vị Thác Văn lâu chủ hỗ trợ lưu ý một thoáng thương hội có hay không kỳ dị đồng tử xuất hiện. Chẳng qua là thỏa mãn Lục Huyền nhu cầu dị đồng tử tại tu hành giới không tính phổ biến, bởi vậy tạm thời không có tìm được. Lục Huyền tin tưởng, dùng Hải Lâu Thương hội loại này quái vật khổng lồ, tìm tới mấy đôi dị đồng tử vẫn là không thành vấn đề. Thực sự không được, ta liền chính mình đi Phong Uyên Tinh động lấy tài liệu. Bên trong tà tu vô số, tu luyện có đủ loại bàn môn tà đạo chi pháp, sưu tập dâng lên tương đối dễ dàng một chút. Hắn ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, đảo mắt mấy tháng đi qua, Lục Huyền trong khoảng thời gian này cơ bản đợi trong động phủ, chẳng qua là đi một chuyến lôi thú lãnh địa, thăm hỏi đầu kia khôi phục thanh xuân thanh giác lôi hủy, đồng thời, trắng trợn vơ vét một đống màu xanh sẫm lôi dịch. Thiên tinh động bên trong vẫn như cũ sóng gió nổi lên bốn phía, thường suy nghe được có tu sĩ xê hết tại tà trong ma thủ, cũng may Lục Huyền rất ít ra ngoài, chủ động tránh đi những cái kia có tà ma ẩn hiện bí cảnh hiểm địa, cho nên một trực cho tới bây giờ, làm ruộng sinh hoạt hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng, mỗi ngày bồi dưỡng linh thực, dốc lòng chăm sóc chúng nó trưởng thành, treo chọc linh thú, vui vẻ một hạ tâm tình, nhàn rỗi sau khi, liền đi luyện đan chế phù, công pháp tu hành, trong linh điền, lại có mới linh thực hoàn toàn chín mùi. Lục Huyền thần tâm rơi vào ngũ hành huyễn quả bên trên, lập tức chú ý tới phía dưới hơi mờ thanh tiến độ đã hoàn toàn kéo căng. Này gốc do ngũ hành quả cải tiến mà. Thành cây, đỉnh kết lấy một viên kỳ dị linh quả ngũ sắc hỗn tạp, nhìn như hỗn loạn kỳ thực phân biệt rõ ràng, giữa lẫn nhau xảo diệu dung hợp, đứng sừng sững ở cây đỉnh, ngũ hành linh lực quanh quẩn, cho Lục Huyền một loại nửa hư nửa thật không chân thiết cảm giác. Lục Huyền chú ý cẩn thận đem ngũ hành huyễn quả hái lấy xuống. Ngũ hành huyễn quả, ngũ hành quả tại ngũ hành huyễn trận lực lượng hạ dẫn dụ cải tiến mà thành, linh quả thành thục sau ẩn chứa phong phú ngũ hành lực lượng, có thể làm luyện chế phẩm chất cao ngũ hành đan chủ yếu tài liệu. Linh quả nội quẩn tàng một tia huyễn linh khí tức, uống vào sau có khả năng phụ trợ tu luyện huyễn thuật loại công pháp, thần thông. Ngũ hành quả vốn là luyện chế ngũ hành đan chủ yếu tài liệu, cải tiến thành ngũ hành huyễn quả tác dụng tương tự, nhưng luyện chế ra tới phẩm chất đan dược càng cao, hiệu quả càng tốt hơn. Đồng thời, còn có thể phụ trợ tu luyện huyễn thuật loại công pháp thần thông, xem như tương đương hiếm thấy linh quả. Lục Huyền trong lòng âm thầm suy nghĩ, đem ngũ hành huyễn quả thu nhập thao trùng nang bên trong. Tầm mắt hoàn toàn bị phía dưới lặng yên hiển hiện màu trắng trùng sáng hấp dẫn, trùng sáng hơi hơi lập lòe, dưới đáy có nhà nhạc ngũ hành lực lượng lưu chuyển, càng thêm lộ ra phi phàm thoát tục. Lục Huyền ngừng thở, đưa tay nhẹ nhàng đụng vào trùng sáng mặt ngoài, trong chốc lát, trùng sáng im ắng vỡ vụn, đầy trời rất nhỏ điểm sáng phóng lên tận trời, ti tốc ngưng kết thành một đầu dài nhỏ quang hà. Tràn vào Lục Huyền trong cơ thể, cùng lúc đó, trong đầu hắn một đạo suy nghĩ chợt lóe lên, thu hoạch ngũ phẩm ngũ hành huyễn quả một viên, thu hoạch được bảo vật Thiên Huyễn Cấm Pháp, thượng. Suy nghĩ tan biến, trong đầu trong nháy mắt tuôn ra lượng lớn tin tức, từng đạo huyền ảo cấm chế, phức tạp trận pháp cưỡi ngựa xem đèn đồng dạng lóe lên. Lục Huyền đứng tại chỗ cũ, rất lâu mới đưa trong đầu tin tức tiêu hóa hấp thu, từ đó cũng biết đến có quan hệ cái này trùng sáng ban thưởng tin tức cặn kẽ. Thiên Huyễn Cấm Pháp, thượng, Thiên Huyễn Tông chân truyền pháp môn, bên trong ghi lại đại lượng cấm chế, trận pháp bố trí, phương pháp phá giải. Lại là một môn tới tự tu hành giới đại tông căn bản pháp môn. Đều nhớ không rõ theo các đại tông môn bên trong hao tới nhiều ít bí mật bất truyền. Cũng xem như tập hợp bách gia chi trường, tốt ở ta nơi này người sinh tính cẩn thận, không phải một khi bạo lộ ra, cái kia chính là trăm miệng khó cãi. Lục Huyền khẽ cười một tiếng. Đáng tiếc duy nhất chính là chỉ mở ra nửa phần trên, tinh diệu nhất bộ phận tại nửa bộ sau bên trong bất quá, vừa vặn có khả năng tiến hành theo chất lượng chờ đằng sau sẽ chậm rãi bổ sung hoàn chỉnh. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ. Chương 854 Các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Đại ngũ đi yên diệt trận 854, đại ngũ đi yên diệt trận trước cải tiến ra tới ngũ hành huyễn quả tổng cộng có 4 cây, còn lại 3 cây khoảng cách hoàn toàn chín mùi còn có một quãng thời gian. Lục Huyền từng từ Thiên Kiếm Tông tập được tứ phẩm ngũ hành quả ngưng chủng chi pháp, tuy nói ngũ hành huyễn quả phẩm giai càng cao, nhưng chung quy là nhất mạch tương thừa, có rất nhiều tham khảo chỗ, tăng thêm Lục Huyền đối với linh thực không gì không biết năng lực đặc thù. Hắn có sung túc lòng. Tin ngưng kết ra ngũ hành huyễn quả linh chủng, còn lại ngũ hành huyễn quả còn chưa thành thục, cũng là có còn lại linh thực bắt đầu thành thục. Lục Huyền đi vào một khối phủ lên trắng bạc các đá linh điền, các đá mặt ngoài có rất nhỏ ánh chớp lưu chuyển, là hắn tại chỗ kia cổ dược viên lôi trì bên trong sưu tập mang về, vừa vặn dùng tới bồi dưỡng những cái kia lôi thuộc linh thực trong linh điền. 30 gốc tứ phẩm lôi bạo liên dồn dập toát ra trắng bạc cánh hoa rìa, rủ xuống tới ngàn. Vạn sợi rất nhỏ lôi mang, vô số lôi mang nhét chung một chỗ, hình thành một vòng lôi đình thác nước, ánh chớp hạ xuống, vé lên điểm điểm bạch quang. Lục Huyền trong lòng tuyệt vời này cảnh tượng kỳ dị bên trong tích chứa hung hiểm, cực kỳ cẩn thận tới gần lôi bạo liên, sợ đem cái kia 10 điểm không ổn định lôi đình thác nước dẫn nổ. 30 gốc lôi bạo liên, là hắn bỏ ra nhiều tiền mỹ thác hương sẽ hỗ trợ sưu tập mà được, mục đích chủ yếu là vì tận khả năng theo trùng sáng bên trong mở. Ra tru tà linh lôi, tru tà linh lôi đối với yêu ma tà túy có thiên sinh khắc chế hiệu quả. Một đạo linh lôi có lẽ đối cao gia yêu ma không tạo được bao lớn tổn thương, có thể 10 đạo, 100 đạo, thậm chí 1000 đạo liền không đồng dạng. Lục Huyền chính là có nhiều tích lũy chút linh lôi ý nghĩ, trước mắt hắn trong tay đã có 21 nói, Trước mắt này 30 gốc lôi bạo liên, lại ít nhất có thể khai ra hơn 10 đoạt cái xem về sau. Hắn phát hiện có 2 gốc lôi bạo liên đã hoàn toàn thành. Thục thận trọng đem 2 gốc lôi bạo liên đào ra, Lục Huyền theo hoa sen bên trên móc ra 3 cái lôi bạo liên hạt sen, tâm niệm vừa động, lôi long liền hóa thành một đạo ánh sáng trắng bạc, lẻn đến trước người. Đến, mới vừa ra lò lôi bạo liên hạt sen, Lục Huyền đem bạc bạch liên tử ném vào lôi long rống trong miệng, lôi long một ngụm nuốt vào, toàn thân ngân bạch mau phát dễ chịu kéo ra, đầu đỉnh sừng nhọn có ánh chớp hồ quang điện bùng bùng. Thanh thế kinh nếu là bị còn lại tu sĩ biết tứ phẩm lôi bạo liên hạt sen cứ như vậy không cần linh thạch đồng dạng nuôi nấng linh thú, không biết sẽ hâm mộ thành cái dạng gì. Lục Huyền nhường lôi long lỗ đi một bên tiêu hóa hạt sen bên trong linh lực, thân hình lóe lên. Cùng một thời gian đụng vào hai cái lặng yên hiển hiện màu trắng trùng sáng một trái một phải, im ắng vỡ vụn, như là pháo hoa nổ tung, đầy trời rất nhỏ điểm sáng phóng lên tận trời, lại phi tốc ngưng kết thành hai đầu dài nhỏ quang hà. Chui vào Lục Huyền trong cơ thể, thu hoạch tứ phẩm lôi bạo liên một gốc, thu hoạch được ngũ phẩm phù lục lôi cực độn phù. Thu hoạch tứ phẩm lôi bạo liên một gốc, thu hoạch được bảo vật tru tà linh lôi. Suy nghĩ lóe lên, hai loại bảo vật xuất hiện tại Lục Huyền trước người, một viên mặt ngoài có rất nhiều rất nhỏ lôi mang bơi lội trắng bạc phù lục, chính là ngũ phẩm lôi cực độn phù, vừa trên đấu giá hội bán đi một viên, giá cả cao tới 88,000 hạ phẩm linh thạch, không nghĩ tới lại rất nhanh theo lôi bạo liên trùng sáng bên trong mở ra mới một viên. Lục Huyền lắc đầu, tầm mắt chuyển hướng một món khác bảo vật luồng vàng ống linh lôi, chói lóa mắt, tỏa ra ánh sáng chói lọi, tự hồ có thể tận diệt thế gian vật dơ bẩn. Một viên lôi cực độn phù, một luồng tru tà linh lôi, thường thường không có gì lạ hai loại bảo vật. Lục Huyền đơn giản đánh giá một câu, thu hoạch hai gốc lôi bạo liên về sau, hắn tiếp tục bồi dưỡng linh thực, này ngày, nhận phụ cận một tên quen biết tu sĩ mời, đi tới tu sĩ động phủ tiểu tụ, hắn một mực lo liệu lấy thiện chí giúp người nguyên tắc, rộng kết tu sĩ. Đem kết bạn tu sĩ phát triển vì đạt được linh chủng con đường, thuận tiện tìm hiểu một chút tu hành giới tin tức mới nhất. Lôi hỏa tinh động gần nhất tuần tra cường độ có chỗ tăng cường, xem ra tình thế không phải rất lạc quan. Đi tới động phủ lúc, Lục Huyền N hay C ảm chú ý tới lôi hỏa tinh động đang đi tuần hộ vệ, âm thầm cảm khái nói, tiểu tụ tu sĩ cũng không nhiều, không đến 10 người, Lục Huyền sớm đã nhận biết, chẳng qua là giao tình không sâu, vẻn vẹn có mấy lần gặp mặt mọi người tụ tập cùng một chỗ. Trao đổi tu hành giới mới nhất tình thế. Các vị đạo hữu, còn nhớ đến chút ít khôn đạo bạn? Động phủ chủ nhân lên tiếng hỏi. Có chút ấn tượng, tên kia chút đạo hữu tự hồ không quá hợp quần, trong ngày thường hoặc là bế quan khổ tu, hoặc là ra ngoài thăm dò bí cảnh. Thế nào, Trương đạo hữu làm sao đột nhiên nhấc lên chút đạo hữu? Một tên gầy gò lão giả nghi hoặc vấn đạo gì gần đây? Tại hạ ngẫu nhiên biết được chút đạo hữu đê ả xê hết tại tà trong ma thủ, thần hồn câu diệt. Động phủ chủ nhân thở dài một tiếng, mọi người nghe vậy, trong lòng không khỏi sinh ra thỏ xê hết hồ bi cảm giác. Xê hết sống có số, chút đạo hữu nếu bốc lên nguy hiểm đi săn dê yết tà ma, chắc hẳn cũng làm xong xê hết tại chúng nó trong tay chuẩn bị. Không sai, tu hành một đạo, đường ngăn lại gian, chúng ta tán tu muốn có được cơ duyên, tiến thêm một bước, điểm này nguy hiểm vẫn là phải đến gánh chịu. Ai có thể cam đoan có thể vô tai không hiểm đạt được đủ loại cơ duyên bảo vật. Mọi người nghe vậy, cùng nhau phụ họa. Lục Huyền ngồi ở trong góc, yên lặng không nói. Bất quá, nói đi thì nói lại, lần này tà ma xâm nhập quy mô xác thực so thường ngày lớn thêm không ít. Ly Dương cảnh còn tốt, tại hạ nghe nói cái khác cảnh nội, thậm chí có cả tòa thành trì bị tà ma tàn sát không còn, tê hương vê ông vô số. Lại lớn lối như thế. Mọi người lòng đầy căm phẫn, Lục Huyền thần sắc tự nhiên, mảy may không hoảng hốt, lần này cùng lúc trước theo Thiên Kiếm Tông dời đi có khác nhau rất lớn, thực lực bản thân mạnh mẽ không biết gấp bao nhiêu lần, tối thiểu có sức tự vệ, lưng tự thiên tinh động thực lực cũng so với lúc trước Thiên Kiếm Tông mạnh rất nhiều, thập bát tinh chủ, vậy liền mang ý nghĩa 18 tên có không thua kém Nguyên Anh trung kỳ cảnh giới Nguyên Anh chân quân, tăng thêm mặt khác Nguyên Anh tu sĩ, ngưng tụ thành. Thiên tinh động quái vật khổng lồ này lại càng không cần phải nói. Còn có cùng thiên tinh động sánh vai cùng hải lâu thương hội tồn bộ Ly Dương cảnh bên trong, Ly Dương đạo tông thực lực càng là thâm bất khả trắc, tiểu tụ địa điểm khoảng cách Lục Huyền động phủ chỉ có mấy trăm dặm, lại là tại lôi hỏa tinh động khu vực an toàn, không cần lo lắng quá mức vấn đề an toàn. Sau khi kết thúc, Lục Huyền liền cấp tốc trở lại động phủ. Thói đời loạn như vậy, nhất định phải nhiều mở ra điểm bảo vật hộ thân a. Ngũ hành huyễn quả lại mở cái trùng sáng thử một chút. Lục Huyền đi vào trồng lấy ngũ hành huyễn quả linh điền khu vực. Nhìn thanh tiến độ kéo căng, ngũ hành linh lực lưu chuyển linh quả, lòng ngứa ngáy khó nhịn, quyết định lưu lại hai gốc linh thực dùng tới ngưng chủng, còn lại một cốc lại mở cái ban thưởng, hắn thận trọng ngắt lấy hạ cái viên kia nửa hư nửa thật linh quả. Tốt đẹp phẩm chất, so sánh với một viên mạnh một chút. Ngưng thần nhìn kỹ dưới, Lục Huyền đối với này gốc ngũ hành huyễn quả trùng sáng ban thưởng nhiều hơn mấy phần chờ mong, linh quả phẩm chất càng tốt hơn mở ra trùng sáng ban thưởng khả năng cũng sẽ càng phong phú một chút. Hắn đưa tay nhẹ nhàng đụng vào hơi hơi lấp lánh màu trắng trùng sáng, chỗ đầu ngón tay truyền đến một hồi nhẹ nhàng cảm giác lạnh như băng, trùng sáng im ắng vỡ vụn, hóa thành đầy trời rất nhỏ điểm sáng, đem Lục Huyền bao bọc ở bên trong. Vô số điểm sáng phi tốc ngưng kết thành một tòa trận bàn hư ảnh, trong nháy mắt chui vào trong cơ thể hắn, cùng lúc đó trong đầu một đạo suy nghĩ chợt lóe lên, thu hoạch ngũ phẩm ngũ hành huyễn quả một viên, thu hoạch được thất phẩm trận pháp đại ngũ đi yên diệt trận ngày 1 tháng 10. Chương 855 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Độc thuộc linh thực sư nhàn nhã thời gian chương 855, độc thuộc linh thực sư nhàn nhã thời gian suy nghĩ tan biến, một khối thần dị trận bàn xuất hiện tại Lục Huyền trước người, trận bàn bên trên vẽ lấy vô số huyền ảo tối tâm trận văn, giống như là có sinh mệnh đồng dạng chậm rãi bơi lội. Chỗ đi qua, nồng đậm ngũ hành lực lượng phun ra ngoài, hào quang trút xuống, Lục Huyền thần tâm ngưng tụ tại trận bàn bên trên, lập tức hiểu rõ đến có quan hệ nó tin tức cặn kẽ, đại ngũ hành yên diệt trận, thất phẩm trận pháp, trận bàn tàn khuyết, nội bộ chất chứa ngũ hành bản nguyên chi lực, có thể yên diệt trong trận pháp hết thảy sự vật, tập hợp sát trận, phòng trận, huyễn trận làm một thể, có thể tùy tiện ngăn lại mấy tên nguyên anh chân quân cường công. Lại có thể là thất phẩm trận pháp. Lục Huyền trong lòng lên tiếng kinh hô, có thể tùy tiện ngăn lại mấy tên nguyên anh chân quân, nếu là tiến vào trận pháp bên trong, có lẽ còn có thể đem chém dê yết, này thất phẩm trận pháp tới quá kịp thời một. Không hổ là trùng sáng. Trên mặt hắn hiển hiện một vệt ý cười, trước mắt thiên tinh động thậm chí toàn bộ ly dương cảnh tao ngộ tà ma xâm nhập, quanh năm suốt tháng đợi trong động phủ Lục Huyền mặc dù có thể lẩn tránh đại lượng nguy hiểm, có thể cũng không dám hứa chắc tà ma sẽ xâm nhập trong động phủ, trước mắt hai nơi động phủ. Lôi hỏa tinh động phòng hộ trận pháp vì lục phẩm vạn chướng huyền tinh trận, nguyên tinh động bên trong thì là huyễn diệt ngũ hành trận cùng vân trúc tiễn trận hai đại ngũ phẩm trận pháp, lực phòng hộ độ dần dần có vẻ hơi không đáng chú ý. Tốt tại trước mắt gieo trồng hai loại linh thực, tinh thần quả có thể khai ra tinh đấu kỳ, tích lũy đủ về sau tăng thêm chu thiên tinh đấu kiếm có thể bố trí ra thất phẩm chu thiên tinh đấu kiếm trận. Mà ngũ hành huyễn quả thì có thể khai ra đại ngũ đi diệt trận bộ phận, tập hợp đủ 10 khối trận bàn về sau liền có thể có được một tòa hoàn chỉnh thất phẩm trận pháp. Huyền trong lòng âm thầm suy nghĩ, ngũ phẩm ngũ hành huyễn quả có thể khai ra thất phẩm trận pháp một bộ phận, hắn đã tương đương hài lòng. Hắn nhịn xuống trong lòng tò mò, không tiếp tục đi ngắt lấy mặt khác hai gốc ngũ hành huyễn quả, mà là dùng tới ngưng kết linh chủng ruộng. Tháng ngày luôn là trôi qua rất nhảnh mắt, hơn một tháng đi qua, trong thời gian này thương hội đưa tới một đôi thu từ tứ phẩm yêu thú trên người dị đồng tử, mặc dù phẩm giai không cao nhưng Lục Huyền đã vừa lòng thỏa ý. Dùng tới bồi dưỡng trọng đồng hoa tiền kỳ giai đoạn đã đầy đủ, còn lại 28 gốc lôi bạo liên lần lượt tiến vào hoàn toàn chín mùi giai đoạn. Lục Huyền cố ý tích lũy lấy trùng sáng chờ toàn bộ thành thục về sau lại đến trong linh điền, đập vào mắt chỗ từng tia từng sợi đích lôi mang rủ xuống đến, giống như là đa trọng lôi đình thác nước lẫn nhau hô ứng. Quý vi tráng quan lúc Huyền chậm rãi đem bạc bạch liên tử ngắt lấy ra tới, từng cái màu trắng trùng sáng lần lượt hiện lên ở trong linh điền. 28 cái trùng sáng hơi hơi lấp lánh, tự hồ đang hấp dẫn Lục Huyền trước đi mở ra, cơ hồ cùng một thời gian, chỗ có trùng sáng im ắng vỡ vụn, vô số rất nhỏ điểm sáng phóng lên tận trời, trong chốc lát hóa thành từng đầu dài nhỏ quang hà, tràn vào Lục Huyền trong cơ thể. Từng đạo suy nghĩ như là cưỡi ngựa xem. Đèn đồng dạng tại trong đầu hắn lóe lên, thu hoạch tứ phẩm lôi bạo liên một gốc, thu hoạch được ngũ phẩm bảo vật lôi sát hoàng. Thu hoạch tứ phẩm lôi bạo liên một gốc, thu hoạch được thần tiêu chân pháp ngự lôi thiên kinh nghiệm bao. Thu hoạch tứ phẩm lôi bạo liên một gốc, thu hoạch được bảo vật tru tà linh lôi. Suy nghĩ tan biến, 28 cái ban thưởng hoặc là dùng vật thật xuất hiện tại Lục Huyền trước người, hoặc là dùng kinh nghiệm bao hình thức xuất hiện tại hắn thức hải bên trong. Trong đó, tru tà linh lôi có 15 nói, tăng thêm lúc trước để giành được 22 đạo, tổng cộng có 37 đạo. Cũng không biết ngày sau sẽ có thế nào, đầu tà ma có cái kia may mắn hưởng thụ được tru tà linh lôi tẩy lễ. Lục Huyền thi triển ngự lôi thủ pháp, đem từng đạo vàng ống chói mắt tru tà linh lôi thu nhập trong cơ thể. Ngũ phẩm lôi cực độn phù có 6 cái, ngũ phẩm lôi sát hoàng có 4 cái, ngoài ra còn có 3 cái ngự lôi thiên kinh nghiệm ba hấp thu kinh nghiệm bao. Lúc hắn tự hồ tại lôi đình trong hải dương chờ đợi mấy chục trên trăm năm, ngày qua ngày thu thập khống chế luyện hóa xuất hiện ở bên cạnh vô tận linh lôi thật lâu. Lục Huyền mở hai mắt ra, tâm niệm vừa động, mấy đạo vàng ống linh lôi cùng nhau bay ra quấn quanh ở cùng một chỗ, như cùng một cái tiểu xà một thuyền tại hắn thân bị linh hoạt bơi lội. Tiếng dò hỏi. Lục đạo hữu có thể là chỉ tà ma xâm nhập một chuyện. Lão phu mặc dù thực lực đồng dạng, tự thân không có bao nhiêu lực lượng, có thể đối đánh lui tà ma một chuyện, vẫn là có không nhỏ lòng tin. Một đạo nhân lung lay chén rượu trong tay, trong chén nổi lên ánh sáng nhạt, chính là dung nhập linh dịch bên trong vô số rất nhỏ kiếm mang. Theo ta hiểu rõ, như là tà ma xâm nhập loại sự kiện này, mặc dù cũng không phổ biến, nhưng cũng không phải chưa từng xảy ra, cuối cùng vẫn bị tu hành giới các đại thế lực hợp lại giải quyết. Cho nên, Lục đạo hữu không cần vì thế lo lắng. Hắn lên tiếng trấn an Lục Huyền. Lục mỗ chẳng qua là cảm thấy, lần này xâm nhập tới tà ma, quy mô hơi lớn một chút. Đúng rồi, một đạo hữu, ngươi có thể hiểu rõ mấy chục năm trước Đông Hoang xuất hiện qua cùng loại tao ngộ. Có nghe thấy, nghe nói cực kỳ thảm liệt, tạo thành Đông Hoang đại lượng tu sĩ tê ử vê ong, như nhân gian luyện ngục. Nhưng Lục đạo hữu khả năng đối Trung Châu thất cảnh thực lực không phải hiểu rõ hơn. Chỉ là một cái ly dương cảnh, liền xa mạnh hơn xa toàn bộ Đông Hoang, thậm chí đơn sách ra hải lâu thương hội, đều không nhất định so Đông Hoang yếu. Cho nên, tại đồng dạng đối mặt tà ma xâm nhập lúc, hai nơi địa vực ứng đối sẽ xuất hiện khác biệt trời vực. Một đạo nhân trong giọng nói có mấy phần cảm giác ưu việt Huyền nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu đối phương nói tới mặc dù có mấy phần đạo lý, nhưng tơ không ảnh hưởng chút nào tính toán của hắn, mặc kệ tà ma như thế nào đi nữa bừa bãi tàn phá, hắn cẩu thả trong động phủ làm ruộng sơ tâm vĩnh viễn sẽ không cải biến là ly dương cảnh hoặc là toàn bộ Trung Châu có lạc bại dấu hiệu, lần nữa chạy trốn chính là trước đó Thiên Kiếm Tông dời đi trải qua, khiến cho hắn đã có được tương đương kinh nghiệm phong phú. Một đạo hữu, ngươi một mực đợi tại Trích Tinh lâu bên trong, tin tức muốn so ta này rất ít rời đi động phủ linh thực sư linh thông rất nhiều. Nếu là có cái đại sự gì phát sinh, còn mời đạo hữu mau sớm liên lạc Lục mổ. Lục Huyền cười hướng một đạo nhân nói ra, lão giả đỏ lên mặt, trọng trọng gật đầu, ê đó là tự nhiên. Lục đạo hữu ngươi tập trung tinh thần nhào vào linh thực bên trên, không sở trường đấu pháp, đồng thời vừa có đã đạt đến hóa cảnh linh thực tạo nghệ, nếu để cho cái kia tà ma tổn thương đến đạo hữu, vậy đối với thương hội mà nói, được cho là thiên đại tổn thất, kể dù như thế nào, thương hội cũng sẽ không nhường Lục đạo hữu ngươi lâm vào hiểm cảnh. Một đạo nhân cảm khái nói, trong giọng nói mơ hồ mang theo vài phần đau xót, hắn không thể không thừa nhận chính là, dù cho hắn có nguyên anh cảnh giới tộc bên trong trưởng bối che chở, nhưng tại thương hội địa vị, cực khả năng so ra kém trước mắt tên này tán tu xuất thân linh thực sư người nói chuyện phiếm rất lâu, lão giả xuyên thấu qua đầy trời lôi mang, thấy sắc trời không còn sớm, liền hướng Lục Huyền từ biệt, Lục Huyền đưa đến bên ngoài động phủ, đưa mắt nhìn hắn thân ảnh hoàn toàn biến mất với thiên tế, lúc này mới trở lại trong sân. Quản hắn bên ngoài dồn dập nhốn nháo, ta chỉ cần an tâm đối đãi này một mẫu ba phần đất liền có thể. Lục Huyền linh thức quét qua trong động phủ từng khối linh điền, trong lòng vô cùng bình tĩnh, có cái kia từng cây cao gia linh thực tại, hắn liền có niềm tin tại như thế dưới cục thế, không quên sơ tâm tiếp tục bồi dưỡng linh thực trong phòng. Lục Huyền ngồi xếp bằng, trước người tung bay một cái thúy thanh bình nhỏ, nhàn nhạt thanh quang tại bình nhỏ mặt ngoài chậm rãi lưu chuyển, miệng bình chỗ có bích thanh linh khí nhân bay ra, cho người ta một loại tự nhiên thoải mái dễ chịu cảm giác. Lục Huyền tâm niệm vừa động, đầu ngón tay tuôn ra từng đạo xanh nhạt linh khí, linh khí chính là thanh mộc nguyên khí, tại hắn dẫn dắt dưới, cùng nhau trôi hướng thần mộc thanh hồ, hóa thành nhàn nhạt khói xanh, xâm nhập thúy thanh bình nhỏ bên trong tà ma xâm nhập một chuyện nhường trong lòng của hắn nhiều một chút cảm giác nguy hiểm, hướng thần mộc thanh hồ bên trong rót vào thanh mộc nguyên khí thời gian so thường ngày nhiều một chút, cất giữ tại nhỏ trong bầu tinh khiết thảo mộc linh khí, có lẽ tại về sau một cái nào đó thời khắc, có thể đưa đến then chốt tác dụng, lúc trước thanh giác lôi hủy xuất hiện nguy cơ sinh tử lúc, Lục Huyền chính là dùng nó đem gieo xuống không lâu lục phẩm thiên nguyên quả thúc, đạt được một viên thất phẩm kéo dài tuổi thọ linh đan, nhưng đại nạn đem đến lôi hủy một thoáng quay về đỉnh phong, nhất cử đánh lui ba tên nguyên anh chân quân, cứu toàn bộ lôi bầy thú tộc. Lúc ấy, cất giữ nhiều năm cỏ cây sinh cơ cơ hồ toàn bộ tiêu hao hoàn tất, Lục Huyền kéo dài rót vào thanh mộc nguyên khí thời gian rất lâu, trong lúc này chẳng qua là tình cờ vận dụng một phần nhỏ, lúc này mới lại để giành được gần nửa bình, thanh mộc nguyên khí cất giữ. Chuyển hóa đã có một cái hoàn chỉnh quá trình, đại lượng gieo trồng luyện chế trúc cơ đan chủ yếu tài liệu, tam phẩm tà nguyên thảo chờ thành thục sau liền có thể theo bên trong mở ra nạp linh thảo châu. Chờ trong đan điền thanh. Một nguyên khí tiêu hao 7-8 phần có thể luyện hóa hấp thu nạp linh thảo châu đến bổ sung như thế, đi qua song trọng hấp thu chuyển hóa, có thể liên tục không ngừng hướng thần một thanh hồ bên trong cất giữ tinh khiết thảo một linh khí, rót vào thanh một nguyên khí về sau, Lục Huyền nhường thần một thanh hồ chậm rãi chuyển hóa, thần tâm chìm vào thức hải bên trong. Tu luyện tinh thần tự tại quan tưởng pháp thức hải vô tận chỗ sâu, một khỏa thâm thúy sao trời cao lơ lửng giữa không trung. Mịt mờ tinh quang nghiêng rượu xuống tới, chiếu sáng Lục Huyền hơn phân nửa thức hải, hắn đem linh thức ký thác vào sao trời bên trên, vận chuyển cái kim môn lục phẩm quan tưởng pháp trong chốc lát, sao trời xoay chậm chậm, lục huyền linh thức phản phất bị một loại ấm áp lực lượng nhẹ nhàng dỗ dành lấy, từng chút chậm rãi lớn mạnh, thời gian trôi qua, đảo mắt lại là mấy tháng đi qua, mặt đất truyền đến nhẹ nhàng tiếng tạch tạch vang, hơi mỏng băng sương bị đạp thành vô số mảnh vỡ. Băng huỳnh thảo thành thục, lại có thể thu hoạch lớn nhất đợt tu vi ban thưởng. Lục huyền nhìn lên trước mắt một mảng lớn nối liền với nhau xanh thẳm dài nhỏ phiến lá, trên mặt hiển hiện một vệt ý cười, rồi ta xác thực cơ hồ đem hết thảy tinh lực đặt ở bồi dưỡng linh thực bên trên, bế quan khổ tu cái gì chưa bao giờ thể nghiệm qua. Ai bảo làm ruộng tăng cao tu vi tốc độ muốn so chính ta tu hành nhanh không biết gấp bao nhiêu lần đâu. Hắn nhớ tới lần trước cùng một đạo nhân nói chuyện với nhau, khẽ cười một tiếng, chợt đem hơn 80 gốc hoàn toàn chín mùi băng huỳnh thảo ngắt lấy ra tới, lưu lại đại khái 20 gốc dùng tới ngưng chủng, 80 cái màu trắng chùm sáng lặng yên hiển hiện, lục huyền thân hình lóe lên, như là lưu quang lướt qua, trong chốc lát, chỗ có chùm sáng giống như là bị nổ tung pháo hoa đồng dạng, bộc phát ra từng chùm đầy trời rất nhỏ điểm sáng. Điểm sáng giống như là đáy chăn dưới lục huyền hấp dẫn. Đồng dạng, phi tốc hướng phía hắn ngưng kết, hóa thành từng đầu dài nhỏ quang hà tràn vào trong cơ thể hắn. Từng đạo suy nghĩ như là cưỡi ngựa xem đèn đồng dạng tại trong thức hải của hắn lóe lên, thu hoạch tam phẩm băng huỳnh thảo một gốc, thu hoạch được 5 năm tu vi. Thu hoạch tam phẩm băng huỳnh thảo một gốc, thu hoạch được tứ phẩm bảo vật băng tủy linh nhưỡng. Thu hoạch. Suy nghĩ tan biến, trong chốc lát, lục huyền trong cơ thể trống rỗng xuất hiện lượng lớn linh lực, thậm chí dẫn phát hắn phụ cận xuất hiện một cái to lớn linh khí cơn xoáy, linh lực như là kinh đào hải lãng, điên cuồng đánh thẳng vào hắn toàn thân, lục huyền đứng tại chỗ. Vận chuyển Huyền Thiên Thanh Vi Diệu Pháp, phi tốc đem lượng lớn linh lực hấp thu chuyển hóa linh khí bơi cơn xoáy dần dần hướng tới bình tĩnh, trong cơ thể hắn lượng lớn linh lực hóa thành dọc dọc xanh nhạt linh dịch, rơi vào đan điền khí hải bên trong, lục huyền linh thức một hồi mơ hồ, đan điền khí hải vô hình tăng lớn, trong cơ thể khí tức bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, hắn lòng có cảm giác, mặt lộ vẻ mỉm cười. Kết đan hậu kỳ. Chương 858 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Không thiền một lần thứ nhất 858, không thiền một lần thứ nhất e tu hành nhiều năm, tăng thêm trùng sáng mang tới một chút tu vi ban thưởng, cuối cùng thành công đột phá đến kết đan hậu kỳ cảnh giới. Lục huyền nhếch miệng lên. Vừa tấn thăng kết đan, mãi cho đến kết đan hậu kỳ, bỏ ra gần 40 năm. Tăng thêm theo luyện khí tầng 2 đến kết đan trước hơn 30 năm, ngắn ngủi 70 năm. Liền theo một cái luyện khí tiểu tán tu trưởng thành đến kết đan hậu kỳ cảnh giới. Trong lòng của hắn bùi ngùi mãi thôi. Bực này tốc độ tăng lên, cho dù là cùng những tiên thiên đạo thể đó hoặc là đại năng chuyển thế so sánh, cũng không thua bao nhiêu. Con đường tu hành, theo luyện khí đến trúc cơ, lại đến kết đan, thậm chí kết đan về sau mỗi một lần đột phá, đều cần trải qua tầng tầng gặp trắc trở, nhưng đối với lục huyền mà nói, hết thảy đều lộ ra như vậy một cách tự nhiên, phản phất đột phá tựa như bình thường ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Có thể đi đến hôm nay trình độ như vậy, ngoại trừ ta tự thân chuyên cần khổ luyện bên ngoài, trùng sáng cũng làm ra một chút trợ lực. Hắn mặt dạng mày dày thầm nghĩ. Chờ tiêu hóa hấp thu một thoáng, liền có thể lấy tay liên hệ bảo lâu khí linh tiền bối. Chỗ kia tàn khuyết động thiên, ta có thể là cả ngày lẫn đêm quải niệm lấy. Dĩ nhiên. Cũng không phải đơn thuần vì cái này, chủ yếu là rất lâu không có nhìn thấy khí linh tiền bối, có chút tưởng niệm. Ngoài ra, cũng phải chuẩn bị một chút nguyên anh tương quan sự nghi. Lục huyền trong lòng âm thầm suy nghĩ, hắn dự định theo hai cái phương diện vào tay, một là sưu tập đến có thể tăng lên kết anh xác suất trân quý bảo vật, trước mắt bồi dưỡng rất nhiều cao giai linh thực bên trong, nói không chừng liền có thể khai ra một hai kiện, hay là một phần vạn đột phá đến nguyên anh cảnh giới, đến tiếp sau tu vi tăng trưởng phương thức, có khả năng đoán được, nguyên anh về sau. Băng huỳnh thảo mang tới tu vi ban thưởng sẽ trên diện rộng giảm bớt, cho nên tìm tới một loại mới. Vật thay thế rất là trọng yếu, bất quá, lục huyền suy đoán trong linh điền trước mắt gieo trồng ngũ phẩm nguyên linh sâm rất có thể hoàn mỹ thay thế băng huỳnh thảo, thầm nghĩ lấy, hắn lúc này mới đem lực chú ý đặt ở còn lại bảo vật lên, hơn 80 cái trùng sáng, trong đó có hơn 20 cái mang đến tu vi ban thưởng, nhưng lục huyền tu vi thoáng cái đề thăng lên hơn 60 năm, hắn tại luyện hóa thất phẩm lưu ly xích phượng cốt về sau, căn cốt so sánh với trước có không nhỏ cải thiện, cho nên này hơn 60 năm tu vi đối ảnh hưởng của hắn lớn hơn một chút, còn lại hơn 60 cái trùng sáng, trong đó mở ra 24 miếng tứ phẩm băng phách hoàng, 28 đoàn tứ phẩm băng tủy linh nhưỡng, cùng với 9 cái băng tủy linh nhưỡng phương pháp phối chế kinh nghiệm bao, hấp thu kinh nghiệm bao về sau, lục huyền ủ chế này một tứ phẩm linh nhưỡng trình độ càng tiến một bước, xác suất thành công được xưng tụng khủng bố, phẩm chất cũng muốn so trên thị trường xuất hiện mặt khác tứ. Phẩm linh nhưỡng cao không ít, còn lại hơn 20 gốc băng huỳnh thảo, tự nhiên là dùng tới ngưng kết linh chủng, dùng liền có thể ổn định đạt được tu vi ban thưởng, đột phá đến cảnh giới kết đan về sau, Lục Huyền cũng không có vì vậy đắc chí, mà là trước sau như một tại trong linh điền dò xét, từng cái xem hết thảy linh thực trong lúc đó, đụng tới đem tiễn đằng treo trên vai Thảo Khôi Lỗi, hắn liền từ trong túi trữ vật lấy ra một viên nạp linh thảo châu, nhét vào Thảo Khôi Lỗi lớn đầu to bên. Trên màu xám nhọc bên trong, nhìn xem Thảo Khôi Lỗi thân thể phi tốc đổi xanh, Lục Huyền lúc này mới hài lòng tiếp tục xem còn lại linh thực, đối lập vắng vẻ một chỗ linh điền, phấn hồng chướng khí bên trong, yêu quỷ đằng phân hóa xuất chúng nhiều trắng xám xúc tu, không ngừng nhúc nhích. Mê tiên đào thành thục nhiều lần về sau, kết xuất linh đào thời gian càng ngày càng dài, số lượng càng ngày càng ít, đoán chừng không sai biệt lắm đến này một linh thực cực hạn. Lục Huyền nhìn tại phấn hồng chướng khí bên trong như ẩn như hiện phấn bạch linh đào, không khỏi cảm khái nói, mê tiên đào dù sao chẳng qua là tam phẩm linh thực, sớm đã thu hoạch nhiều lần, không có khả năng một mực không bờ bến sống sót. Hắn dự định trong lúc này, nghiên cứu một chút linh đào ngưng chủng pháp, xem có thể hay không đem này rất có đặc sắc linh quả cải tiến thành càng cao phẩm giai linh đang nghĩ ngợi. Đột nhiên, trong mắt một đạo ánh sáng trắng bạc chợt lóe lên, Lục Huyền mắt sắc. Liếc mắt nhìn ra hào quang là một gốc linh chi lưu lại tàn ảnh, linh chi hiện lên màu trắng bạc, rễ cây phản phất từng đầu quái dị chân dài, vũ động tần suất cực nhanh, tốc độ kinh người. Phi lôi chi lại vượt ngục, lôi long rống đi nơi nào? Lục Huyền đang thầm nghĩ lấy, lại có một đạo ánh sáng trắng bạc chợt lóe lên, lôi long trên thân thể tuôn ra xuất ra đạo đạo ánh chớp, theo thật sát cái kia lục phẩm phi lôi chi sau lưng. Phi lôi chi mặc dù có cực kỳ nhanh chóng độ, lại sắp thành thục dựa theo lẽ thường, muốn so vẫn chỉ là ấu thú lôi long muốn mau hơn không ít. Thể lôi long không phải phổ thông linh thú, huyết mạch đặc thù, thiên sinh trong tay nắm giữ lôi độn bí pháp, dù cho sinh trưởng tốc độ so phi lôi chi chậm rất nhiều, vẫn như cũ đưa nó áp chế đến xích sao. Mấy hơi thở về sau, Lục Huyền liền thấy lôi long rống ngậm trắng bạc linh chi tiến vào Lục Huyền bày ra trong cấm chế. Lục Huyền vì để cho phi lôi chi thỏa thích phóng thích bản tính, tiện tay bày ra cấm chế, cũng không có cố ý đi tăng cường, cho nó sung túc vượt ngục cơ hội. Ngược lại động phủ có lục phẩm vạn chướng huyền tinh trận, vừa có lôi long đối với nó chặt chẽ trông giữ, không cần phải lo lắng sẽ chạy đi. Đương nhiên cũng không thể bỏ qua hai gốc thất phẩm ất một thanh lôi đằng, đối với phi lôi chi lực hấp dẫn kể cho dù là đem động phủ mở ra, dùng phi lôi chi bản tính cũng không cách nào cam lòng cái kia hai gốc ất một thanh lôi đằng. Lục Huyền trong lòng âm thầm suy nghĩ. Không thiền một sắp trưởng thành. Đi vào hạch tâm trong linh điền, Lục Huyền chú ý tới gieo xuống không đến 2 năm không thiền một có rõ ràng biến hóa, cây cao không đến 3 thước, hơi mờ trên cành cây đột nhiên tuôn ra nhà nhạt vết rách im ắng lan tràn, hơi hơi hướng ra phía ngoài nhô lên, tự hồ bên trong đang có cái gì mong muốn chui ra ngoài. Đây là không thiền một lần thứ nhất lột xác. Cũng là mang ý nghĩa này gốc có thể trưởng thành cổ quái linh mộc, chính thức thành làm nhất phẩm linh thực. Lục Huyền quan sát tỉ mỉ lấy cái kia gốc đấu giá hội bên trên ngoài ý muốn có được kỳ dị linh thực, như thường không có phẩm cấp giai linh thực, trong động phủ như vậy tinh khiết linh khí, vì nhiêu linh nhưỡng tẩm bổ dưới, khả năng chỉ cần 1-2 tháng liền có thể thành thục, mà này không thiền một, lột xác đến nhất phẩm linh thực, vậy mà cần hơn 1 năm. Có lẽ cùng không thiền một bản thân là cao giai linh thực có quan hệ rất lớn, cũng có khả năng lột xác cũng không cùng cấp tại bình thường trên ý nghĩa thành thục. Lục Huyền suy đoán trong lúc đó, linh thức cảm giác được một đầu hơi mờ tồn tại theo vết rách bên trong lặng yên chui ra, nguyên lai vỏ cây tính cả thân cây, như là hông gió thiền dực rơi trên mặt đất, vỡ vụn thành vô số bột mịn, một cái màu trắng trùng sáng lặng yên hiển hiện, hơi hơi lập lòe. Này lần thứ nhất cứ như vậy vô thanh vô tức hoàn thành, Lục Huyền cười cười, đưa tay nhẹ nhàng đụng vào màu trắng trùng sáng, trong đầu một đạo suy nghĩ chợt lóe lên, không thì một lột xác làm nhất phẩm linh thực, thu hoạch nhị phẩm bảo vật ẩn thiền xác. Suy nghĩ tan biến, một bộ to lớn hơi mờ xác ve xuất hiện tại Lục Huyền trong tay, xác ve cực kỳ ẩn nấp, hơi không cẩn thận liền sẽ đem hắn xem nhẹ. Lần trước thu hoạch nhị phẩm bảo vật, vẫn là từ lúc nào? Lục Huyền trong ấn tượng, mình đã có thật nhiều năm không có mở ra qua nhị phẩm bảo vật, nhìn trong tay to lớn xác ve, trong lòng hiển hiện một cái hoang đường suy nghĩ, thần tâm ngưng tụ trên đó, lập tức biết được có quan hệ xác ve tin tức cặn kẽ ẩn thiền xác, nhị phẩm bảo vật, đến từ một loại đê giai hiếm thấy kỳ trùng ẩn linh xác ve dưới xác thịt, có cực kỳ tốt ẩn nấp năng lực, có thể đem hắn luyện vào cùng loại sa y pháp khí bên trong, tăng lên hắn ẩn nấp hiệu quả. Chương 859 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Âm Dương Nguyên từ thần châm 859. Âm Dương Nguyên từ thần châm không thiền một lần thứ nhất lột xác về sau, trùng sáng mở ra ban thưởng không có vượt qua Lục Huyền dự kiến, trong lòng của hắn cũng không có chút nào sự thất vọng, ngược lại lại nhiều hơn mấy phần chờ mong. Đù sao, lột xác thành nhất phẩm linh thực, liền có thể tuôn ra cái này ẩn thiền xác nhị phẩm bảo vật, nếu là lại nhiều mấy lần, phần thưởng kia đoán chừng sẽ cực kỳ có thể phải biết, dùng trước mắt hắn cảnh giới kết đan, bình. Thường nhất phẩm linh thực thành thục về sau, trùng sáng ban thưởng ít đến thương cảm, có chút ít còn hơn không. Thừa dịp không thì một lột xác lần đầu tiên lỗ hổng, Lục Huyền thuận tiện đi nhìn một chút cùng là thất phẩm, có hiệu quả như nhau Bát Trọng Cung, đệ nhất trọng Tốn Phong Cung vẫn tại chăm chỉ không ngừng hấp thu gió khiếu trong đá kỳ phong. Khoảng cách linh hoa tràn ra còn có một quãng thời gian thì không thiền một chưa từng phẩm đến thất phẩm, liên tiếp bay lên, mà Bát Trọng Cung 8. Đóa linh hoa hẳn là đặt song song quan hệ, điều kiện thỏa mãn dưới, mỗi một trọng cần thiết thời gian hẳn là không kém là bao nhiêu, Lục Huyền trong lòng âm thầm suy đoán nói, làm ruộng tháng ngày đơn giản mà phong phú, đảo mắt lại là 2 tháng đi qua, băng huỳnh thảo cùng ngũ hành huyễn quả đều đã ngưng chủng thành công, người trước sản lượng ổn định, vẫn như cũ là hơn 100 miếng tả hữu, người sau bởi vì phẩm giai càng cao, lại là lần đầu tiên ngưng chủng. Hai gốc ngũ hành huyễn quả ngưng kết ra. 6 cái ngũ thải ban lan linh chủng ngày, Lục Huyền đang ở trong linh điền thi triển bồi dưỡng thuật pháp lúc, bên ngoài động phủ truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp. Lục tiền bối, vãn bối Hải Lâu thương hội Phùng Bằng, Phụng Văn Lâu chủ chi mệnh, đem lôi bạo liên linh chủng mang tới cho tiền bối. Y. Đưa loại tới, tốc độ vẫn rất nhanh. Lục Huyền linh thức quét qua. Một tên khí chất ổn trọng thanh niên đang một mực cung kính đứng tại bên ngoài động phủ, hắn tại thu hoạch xong đám kia lôi bạo liên về sau, liền ủy thác thương sẽ tận lực đi giúp hắn sưu tập linh chủng, rất nhiều theo trùng sáng bên trong mở ra một chút tru tà linh lôi, không nghĩ tới, còn chỉ ngắn ngủi 2-3 tháng, cũng làm người ta đem linh chủng mang đi qua. Lưng tựa như thế một cái thế lực lớn liền là tốt, mặc dù lôi bạo liên phẩm giai không cao lắm, cần phải là chính mình đi thu góp, nói không chừng muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian tinh lực. Lục Huyền trong lòng cảm khái một tiếng. Thân hình hóa thành một đạo trắng bạc tấm lụa, đi vào ngoài động phủ ghi vãn bối Phùng Bằng, gặp qua Lục tiền bối. Thanh niên nhìn thấy Lục Huyền hiển lộ thân hình, vội vàng kính cẩn thi lễ, Phùng tiểu hữu, vất vả ngươi mang đến linh chủng, mời vào động phủ một lần. Lục Huyền trên mặt hiển hiện ấm áp nụ cười, ra hiệu Phùng Bằng cùng sau lưng tự mình. Cẩn tuân tiền bối chi mệnh. Mã Bằng một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng, nhắm mắt theo đuôi đi theo Lục Huyền đằng sau, đầu buông xuống. Không dám nhìn chung quanh về tiền bối, đây là thương hội trong khoảng thời gian này theo các nơi, cùng với còn lại phân lâu sưu tập đến lôi bạo liên linh chủng, tổng cộng có 56 miếng, còn mời tiền bối xem qua đi vào trong sân về sau, thanh niên một tay phất một cái, hơn 50 miếng trắng bạc linh chủng xuất hiện tại hắn trước người, linh chủng ở giữa có một đạo dài nhỏ lôi ngân. Mơ hồ thấy ánh chớp ở bên trong lóe lên. 56 miếng. Không tệ không tệ. Lục Huyền trong lòng vui vẻ. Trên mặt hiển hiện một vệt ý cười, lôi bạo liên mặc dù phẩm giai không cao, có thể trong thời gian ngắn sưu tập đến nhiều như thế, xem như tương đương không dễ dàng về tiền bối có hay không dự định như lần trước đồng dạng, một mình bồi dưỡng này chút lôi bạo liên. Cũng có thể đời thương hội bồi dưỡng chờ thành thục về sau, sẽ tần tần thù tạ tiền bối ngài, thanh niên ngoan ngoãn nói. Vẫn là như lần trước như vậy đi, ta ra linh thạch mua xuống này chút linh chủng. Lục Huyền không cần nghĩ ngợi, lập tức nói. Đó còn là theo lần trước giá cả, mỗi miếng linh chủng 5.000 hạ phẩm linh thạch, tiền bối cảm thấy thế nào? Không có vấn đề. Đây là 2.800 miếng linh thạch trung phẩm, ngươi xem qua một chút, Lục Huyền ống tay áo vung lên, một đống lớn linh khí dạt vào linh thạch trung phẩm xuất hiện tại thanh niên trước mặt, dùng trước mắt hắn hùng hậu tài sản, chút linh thạch này hoàn toàn không tính là gì, thanh niên kiểm kê linh thạch về sau, không có dừng lại thêm, có chút câu thúc hướng Lục Huyền từ biệt, Lục Huyền mang theo hết thảy lôi bạo liên linh chủng. Tìm tới một khối diện tích rất rộng trống không khu vực, đưa chúng nó từng cái gieo xuống. Vẫn là phải nghĩ biện pháp sưu tập đến lôi bạo liên ngưng chủng chi pháp, hoặc là chính mình cũng có thể thử nghiệm đi lục loại ra tới. Hắn nhìn linh nhưỡng bên trong, bị từng tia từng sợi linh vũ tẩm bổ rất nhiều linh chủng, không khỏi cảm khái nói, gieo xuống lôi bạo liên còn chưa tới một tháng. Động phủ liền có một gốc cao gia linh thực thành thục đang ở tu hành tinh thần tự tại quan tưởng pháp. Lục Huyền lòng có cảm giác, ngẩng đầu lên, linh điền nơi nào đó đang có một hồ nhẹ nhàng dị động, linh thức quét qua, chỉ thấy cái kia gốc lục phẩm nguyên từ linh mục chung quanh bất tri bất giác nhất lên một cổ vô hình khí tràn. Bên trong các bay đá chạy, hình thành một đạo linh khí gió lốc, khí tràn đối với kim loại có không phải bình thường kỳ dị hút nhờ ít hiệu quả, dù cho khoảng cách xa xôi, cũng dẫn tới Lục Huyền bên cạnh phi kiếm rung không ngừng, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ bị hút đi. Nguyên từ linh mục thành thục. Lục Huyền ý niệm trong lòng nhất chuyển, hóa thành một đạo ánh chớp. Thoáng qua liền đến nguyên từ linh mục vùng trời, thần tâm ngưng tụ trên đó, lập tức thấy linh mục dưới đáy đã kéo căng hơi mờ thanh tiến độ. Lại có một gốc lục phẩm linh thực thành thục. Lục Huyền trong lòng vui vẻ, tay cầm hóa thành ống ánh xanh ngọc, chậm rãi vươn vào vô hình trong khí tràng, đem nguyên từ linh mục rút ra, nguyên từ linh mục, lục phẩm linh thực, tại có nguyên từ linh lực đặc thù trong hoàn cảnh bồi dưỡng mà thành, thành thục sau có hút nhờ ít vạn vật đặc tính có thể dùng tới luyện chế ẩn chứa nguyên từ thần quang pháp bảo, cũng có thể dùng tới phụ trợ tu luyện nguyên từ thần quang thần thông. Này một hiếm thấy lục phẩm linh thực cuối cùng đào tạo thành công. Lục Huyền trong lòng bùi ngùi mãi thôi, hắn sớm tại Thiên Kiếm Tông lúc, liền theo chân truyền đệ tử các phát trong tay đổi được này miếng cổ quái linh chủng, chỉ là do ở khó mà thỏa mãn hắn bồi dưỡng điều kiện, một mực chờ đến quen biết tu sĩ theo bí cảnh mang về nguyên từ linh khoáng, lúc này mới lấy tay bồi dưỡng. Cũng không biết các phát sư huynh tại Động Huyền Kiếm Tông tu hành đến như thế nào. Trong đầu hắn hiển hiện có được hắc bạch dị đồng tử các phát thân ảnh, tiếp theo đem tầm mắt thả đang lặng lẽ hiển hiện màu trắng chùm sáng lên, kềm chế nội tâm kích động, đưa tay nhẹ nhàng đụng vào chùm sáng mặt ngoài, chùm sáng im ắng vỡ vụn, hóa thành đầy trời rất nhỏ điểm sáng phóng lên tận trời, trong chốc lát ngưng kết thành một đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy phi châm hư ảnh, phi tốc chui vào Lục Huyền trong cơ thể. Cùng lúc đó, trong đầu hắn một đạo suy nghĩ chợt lóe lên, thu hoạch lục phẩm nguyên từ linh mục một gốc, thu hoạch được thất phẩm bảo vật âm dương nguyên từ thần châm. Suy nghĩ tan biến, một cây thần dị phi châm xuất hiện tại Lục Huyền trước người, phi châm hóa thành một đạo hư ảnh, lúc ẩn lúc hiện, tự hồ qua lại hư không bên trong, chỗ đi qua, nổi lên từng tia u quang, hào quang lấp lánh, phát ra một cổ cường đại mà không hiểu hấp lực, Lục Huyền thần tâm ngưng tụ tại phi châm bên trên, lập tức biết được có quan hệ nó tin tức cặn kẽ, âm dương nguyên từ thần châm, thất phẩm bảo vật, dùng hiếm thấy âm dương nguyên từ linh khoáng, trải qua vô số lần rèn. Đúc rèn luyện mà thành, ẩn chứa nguyên từ thần lực, có thể phá vạn pháp vạn vật, càng khắc chế kim loại loại pháp khí pháp bảo, có thể đem hắn tế luyện vì trung giai pháp bảo, ao. Lại là một kiện thất phẩm bảo vật. Lục Huyền kinh hỉ hô, trên mặt tràn đầy sốt ruột nụ cười. Chương 860 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Đưa tới cửa phân bón chương 860, đưa tới cửa phân bón ỷ trong lúc bất tri bất giác, đã góp nhặt mấy kiện thất phẩm bảo vật. Nhìn ở trước mặt mình xuyên qua âm dương nguyên từ thần châm, Lục Huyền giờ phút này hăng hái, không bao gồm linh thực ở bên trong. Trong tay hắn có được thất phẩm bảo vật có Nam Minh Lôi Hỏa Giám, Lưu Ly Xích Phượng Cốt, Huyết Ma Luyện Anh Thuật, Đại Nho Văn Cung, cùng với mới được âm dương nguyên từ thần châm, Tàn Khuyết Đại Ngũ Hành Yên Diệt Trận cùng với Chu Thiên Tinh Đấu Kiếm Trận còn không ở trong đám này. Đoán chừng coi như là bình thường nguyên anh tu sĩ, cũng khó có như ta nhiều như vậy thất phẩm bảo vật. Hắn ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, đem âm dương nguyên từ thần châm thu nhập thao trùng nan bên trong chờ nhàn rỗi xuống tới, lại đi tế luyện cẩn thận cái này dị bảo. Trong linh điền, lục phẩm linh thực bên trong, phi lôi chi sắp thành thục, điên âm đảo dương quả cùng uyên tinh động bên trong cái kia gốc thực quỷ ác đằng cũng đã tiến vào thành thục giai đoạn. Ngoài ra còn có bát trọng cung tốn phong cung, không cần thời gian quá dài, liền có thể thu hoạch mấy kiện cao giai bảo vật. Lục Huyền thầm nghĩ lấy, trở lại trong sân, nửa tháng đi qua, hắn vẫn là trước sau như một, đợi trong động phủ, tình cờ ra ngoài lúc, cũng chỉ là đi một chuyến trích tinh lâu, hoặc là cùng phụ cận quen biết tu sĩ tiểu tụ. Tại hắn cố ý nghe ngóng dưới, đối với ly dương cảnh thế cục trước mắt có một cách đại khái hiểu rõ, tà ma vẫn như cũ là tầng tầng lớp lớp, hấp dẫn vô số tu sĩ tre già măng mọc, cùng nhau săn dê ít, đồng thời cũng tạo thành tu hành giới không ít tê hương vê ộng huyền suy đoán nơi. Đây giới vực không gian bình chướng đã bị hao tổn tương đối nghiêm trọng, chẳng qua là Trung Châu thực lực quá mức mạnh mẽ duyên cớ, biểu hiện được còn không quá rõ ràng. Đương nhiên, dù như thế nào, đều cùng hắn một cái linh thực sư không có bao nhiêu quan hệ, hắn có thể làm liền là đợi trong động phủ an tâm bồi dưỡng linh thực, thuận tiện thu mấy cái chùm sáng. Này ngày, hắn đang ở trong linh điền dò xét, xem linh thực tình huống cặn kẽ lúc, bên ngoài động phủ truyền đến một thanh âm quen. Thuộc. Lục đạo hữu, tại hạ Trịnh Hưng An, Đồ Kinh đạo hữu động phủ, cố ý tới bái phỏng một thoáng. Lục Huyền linh thức quét qua, phát hiện một tên người mặc dày nặng khô giáp kết đan tu sĩ đang đứng tại bên ngoài động phủ. Nguyên lai là Trịnh đạo hữu. Lục Huyền thầm nghĩ trong lòng, thân hình lóe lên, mở ra vạn chướng huyền tinh trận, đi ra ngoài đón. Tên này họ Trịnh tu sĩ là Thiên Tinh Động một tên kết đan hộ vệ, thường xuyên tuần tra đi qua Lục Huyền động phủ, thỉnh thoảng sẽ đến ngồi xuống. Lục Huyền bởi vì tin tức bế tắc duyên cớ, cố ý đi kết giao một phiên, lấy chút linh quả linh nhưỡng đi cực khổ một thoáng bọn hắn, thuận đường hỏi thăm một chút đủ loại tin tức. Bản thân hắn cùng tinh sứ Tề Vô Hành giao tình không tệ, lại như thế thích hay làm việc thiện, nhiệt tình hiếu khách, thường xuyên qua lại, liền lẫn nhau quen thuộc. Trịnh đạo hữu, hoan nghênh hoan nghênh. Trên mặt hắn hiển hiện sốt ruột nụ cười. Ha ha, Lục đạo hữu khách khí, theo phụ cận đi ngang qua, nhớ tới đạo hữu ủ chế linh nhưỡng, nhịn không được phạm vào sâu tham ăn, mong muốn theo đạo hữu nơi này lấy chén linh nhưỡng uống. họ Trịnh tu sĩ thân thể khuôn mặt giấu ở thiên tinh động chế thức khôi giáp trung, giọng ồm ồm nói ra. Trịnh đạo hữu không cần như vậy câu nệ, lục mổ trong động phủ cái khác không có, linh nhưỡng cũng là bao no. Lục Huyền vừa cười vừa nói, hắn tự hồ nhớ tới cái gì, tầm mắt quét qua bốn phía, trong lòng nghi hoặc. Đúng rồi, mặt khác vài vị thường đi theo đạo hữu sau lưng trúc cơ hộ vệ đâu. Ồ, gần nhất thiên tinh động bên trong tà ma bừa bãi tàn phá, tuần tra nhiệm vụ tương đối nặng, bọn họ cùng ta tách ra, phụ trách một khu vực khác. Trịnh Hưng An thuận miệng nói ra. Lục Huyền nghe vậy, trong lòng có mấy phần nghi hoặc. Xác thực tà ma xâm nhập một chuyện, khiến cho vô luận là ở tại thiên tinh động tán tu, vẫn là thân là hộ vệ Trịnh đạo hữu các ngươi, đều không được an bình. Vất vả các vị đạo hữu, đúng, lục mổ gần nhất bồi dưỡng ra một loại tên là mê tiên đào linh quả, mùi vị 10 điểm không sai, Trịnh đạo hữu tới nhấm nháp nhấm nháp. Một viên phấn trắng tươi non linh đào xuất hiện tại trong tay của hắn, đưa cho Trịnh Hưng An. Tốt, vừa vặn có thể giải giải khát. Trịnh Hưng An nhìn một cái mê tiên đào, một ngụm nuốt vào hạ Lục Huyền thần tâm ngưng tụ ở trên người hắn, khóe miệng hiển hiện một tia nụ cười như có như không, quả nhiên, một đạo suy nghĩ tại trong đầu hắn chợt lóe lên, huyễn thần ma, tinh thông huyễn thuật, có cực mạnh ẩn nấp năng lực, có thể biến thành đủ loại bộ dáng, xâm nhập tu sĩ trong cơ thể, vô thanh vô tức chiếm cứ hắn thân thể thần hồn, biểu hiện cùng thường nhân không khác. Quả nhiên là đầu tà ma. Lục Huyền thần sắc tự nhiên, trong lòng hiện nổi sóng y không nghĩ tới tà ma thế mà xâm nhập vào tán tu nơi ở, còn cố gắng gây bất lợi cho ta. Nếu không phải lần trước phong nguyên tinh động đụng tới bạch cốt cung tu sĩ trải qua, sợ rằng sẽ bị hắn kinh hãi đến. Lúc trước theo uyên tinh động sau khi trở về, hắn tại đưa ra linh quả linh nhưỡng về sau, liền duy trì thời khắc xem xét nhìn đối phương thói quen tốt, nếu là tu sĩ, thì hết thảy như thường, nếu là tà ma xâm nhập chiếm cứ, như vậy sẽ xuất hiện hắn tin tức cặn kẽ. Hắn thường xuyên sẽ đưa ra linh quả linh nhưỡng cho quen biết tu sĩ, sớm đã chăn đệm tốt hành vi này, cho nên không có chút nào lộ ra đột ngột. Xem ra, là muốn lẫn vào động phủ về sau, đối ta bất lợi. Lục Huyền linh thức cảnh giác theo sau lưng, bị tà ma xâm chiếm Trịnh Hưng An, thầm nghĩ nói. Cũng tốt, có phân bón chủ động đưa tới cửa. Hắn mang theo Trịnh Hưng An đi tới sườn núi chỗ U Tĩnh Sơn nhỏ. Ngao. Đột nhiên, một đạo to lệ tiếng rống vang lên, Lục Huyền hai người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một mực đợi tại trong núi rừng Đạp Vân Lỵ chẳng biết lúc nào đi vào bên cạnh, một đôi xanh biếc đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm Trịnh Hưng An, thân người cong lại, làm ra một bộ công kích tư thái. Này dị chủng Đạp Vân Lỵ vốn là đối tà túy đồ vật cực kỳ n hay c ảm, lại từng nuốt không ít bách đồng quỷ một bên trên tà dị ánh mắt, không nghĩ tới tại từ hôm nay đến kỳ hiệu, thế mà có thể phát giác được sau lưng tên tu sĩ này dị thường. Lục Huyền trong lòng âm thầm suy nghĩ. Bất quá, thật vất vả có phân bón đưa tới cửa, cũng không thể bị ngươi quấy đục. Hắn hướng phía Đạp Vân Linh Miêu truyền đưa tới một đạo trấn an suy nghĩ. Trịnh đạo hữu, đầu này lỵ yêu thú là lục mổ chăn nuôi một đầu linh thú, làm bạn nhiều năm, có thâm hậu tình cảm. Chỉ là do ở rất ít cùng tu sĩ khác tiếp xúc duyên cớ, có chút sợ người lạ, tính tình tương đối giả, còn nhìn đạo hữu chớ trách. Lục Huyền lên tiếng hướng sau lưng Trịnh Hưng An giải thích nói. Không sao, có thể là gần nhất dê ít không ít tà ma, khí tức làm cho đạo hữu ngươi đầu này linh thú thấy khó chịu, từ đó sinh ra như vậy phản ứng. Trịnh Hưng An chậm rãi nói ra. Chờ đi đạo hữu trong sân uống mấy chén linh nhưỡng, sẽ cùng nó thật tốt thân cận một chút. Hắn từng chữ từng câu nói, rơi vào biết được hắn thân phận chân thật Lục Huyền trong tai, tự hồ có ý riêng. Không có vấn đề, đợi lát nữa ta lại đem nó triệu hoán tới, nhưng Trịnh đạo hữu ngươi làm quen một chút. Lục Huyền thuận miệng nói xong, nhưng trong lòng khác có ý tưởng. Nghĩ thân cận một chút ta linh thú. Ta xem không bằng thân cận một chút ta linh thực. Cùng chúng nó hòa là một thể, ngày đêm tẩm bổ, không có so này càng thân cận phương thức. Tại hắn trong đan điền, tím đậm ngọc dám chìm chìm nổi nổi, lôi hỏa ấp a ấp úng, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát ra khủng bố thiên uy, từng đạo tru tà linh lôi tự hồ cảm ứng được cái gì, khoan khoái bơi qua bơi lại, sau bình thường sôi nổi không biết gấp bao nhiêu lần ấu ở da thịt dưới toàn thân xương cốt đã hóa thành sáng chói màu vàng kim, có phượng hoàng hư ảnh đang ở im ắng ngưng tụ thành.